Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Tới thần điện, đồ ăn hương vị kỳ thật là thực đặc biệt. Rất nhiều phần ngoài nhân tố đều sẽ cấp đồ ăn thêm phân. Cố Hề Lịch ăn này chén mì, ăn chính là nhũ đầu đối nó ký ức, mì trộn tương sao, lão già thúi tổng làm cái này so làm bánh bao muốn đơn giản. Thịt thái không cần hiện sao, cách đêm hương vị cũng thực hảo, này chén mì bên trong có lão ba đối với ngươi ái. Ăn xong bảo đảm ngươi thoải mái dễ chịu, mấy ngày liền tới mỏi mệt đều sẽ biến mất đến sạch sẽ, mì sợi đặc biệt nhai rất ngon. Khuê nữ, ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Cố Hề Lịch tuy rằng chịu ăn mì, cũng chịu ăn đến chậm một chút, lại không chịu phản ứng hắn. Bạch cây đậu cũng rời giường, nhìn đến lão già thúi ngoan ngoãn kêu một tiếng thúc thúc. Sau đó hắn phát hiện không có hắn cơm sáng, mì sợi chỉ làm một chén, là cho Lịch Lịch, hắn chỉ là thói quen bồi Lịch Lịch ăn thịt nhân loại đồ ăn. Trên thực tế hắn căn bản không cần ăn này đó cũng không thể cho hắn mang đến năng lượng. Không có liền không có, Lịch Lịch có đến ăn là được. Trở về lấy một hộp màu xanh lục khoáng thạch, bạch cây đậu đem phi thường cứng rắn cục đá bẻ ra. Cùng nhai đậu phộng giống nhau, một tiểu viên hướng trong miệng ném mơ siêu kia tiếng vang. Cố cha nghe đều thấy hắn răng đau. Khuê nữ, người liền không muốn biết ta mấy năm nay trải qua. Cố Hề Lịch rốt cuộc nhịn không được, người còn có thể nhớ rõ thanh là mấy năm. Kia thực không tồi a. Đem mới vừa mãn 18 tuổi nữ nhi lẻ loi ném ở nhà. Người liền nhẫn tâm rời đi. Ta thiên a, còn chơi cái gì không từ mà biệt. Ta có cho ngươi để thư lại. Không tính không từ mà biệt. Cố Hề Lịch cười lạnh. Ngươi tổng cộng liền viết một hàng tự. Khuê nữ, chúng ta liên bang tái kiến. Cố cha, ngoặc kép, khuê nữ chỉ cần biết hắn chỉ viết một hàng tự. Không biết hắn từng viết phế vài trăm tờ giấy. Cố Hề Lịch, không lời gì để nói. Cố cha, không lời gì để nói. Khuê nữ giáo huấn đối với, đều là ba ba sai. Cố Hề Lịch, không phải muốn nói mấy năm nay trải qua sao? Nói đến nghe một chút. Cố cha ở rời nhà phía trước, cũng đã báo danh tham gia kế hoạch. Hắn trừ trên người một bộ quần áo, cái gì đều không có mang đi. Hắn thân thủ vẫn là không tồi. Đáng tiếc không có thiên phú năng lực, may mắn thông quan cái thứ nhất phong linh lĩnh vực, hắn cân nhắc, như vậy đi xuống không thành a. Ở cái thứ hai trong lĩnh vực, hắn liền tìm mọi cách lộng tới một viên vong linh chi tâm mơ siêu có thiên phú năng lực. Mặt sau liền, Cố Hề Lịch, cái gì năng lực, lão già thúi nói được vân đạm phong khinh, nàng liền cùng nghe chuyện xưa dường như, không lộ ra một chút khẩn trương cùng lo lắng biểu tình. Trên thực tế nàng đối vong linh lĩnh vực có bao nhiêu nguy hiểm lại rõ ràng bất quá. Nàng xẻo tâm bằng vào là thiên phú năng lực, đều không phải là dựa vào huyết nhục chi thân. Cứ như vậy còn nhiều lần suýt nữa lật xe, lão già thúi đã không tuổi trẻ. Hắn muốn lấy được vong linh chi tâm, không chỉ có muốn dựa mưu kế dựa đầu óc, còn phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, hơi có vô ý liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Liền tính này đó đều chiếm, vận khí thật sự thực hảo, thành công tỷ lệ cũng không cao, chính mình dưỡng phụ, Cố Hề Lịch rất rõ ràng hắn là cái thế nào người. Vị này lão gia tử có đua kính, nhưng cũng không nguyện ý dùng tánh mạng đi mạo hiểm, hắn thường thường nói, mệnh không có liền nói cái gì cũng chưa, cố tình hắn lại có vượt mức quy định ánh mắt. Thực minh bạch không có thiên phú năng lực bình thường du khách chính là trên cái thất thịt. Không có bảo hộ chính mình năng lực vậy quá bị động. Loại này ánh mắt bức cho hắn được ăn cả ngã về không lấy mệnh đi bác. Cố cha nói đến cái này còn có điểm ngượng ngùng. Thiên phú năng lực gọi là đồ ăn bom. Ta có thể đem trên tay đồ ăn biến thành bom quăng ra ngoài. Không hạn lãnh đĩa nhiệt đồ ăn. Không câu nệ điểm tâm uống phẩm. Chính là sinh rau dưa trái cây cũng thành, chỉ cần là nhập khẩu có thể ăn đều tính, bạch thủy không thành, vật còn sống cũng không được, tỉ như say tôm xem như đồ ăn, nhưng tôm còn sống liền không thành. Bất đồng đồ ăn, uy lực cũng không giống nhau. Ta thí nghiệm quá, nấu nướng thủ pháp càng phức tạp đồ ăn uy lực càng lớn, cái này thiên phú năng lực nhưng thật ra. Cùng cố cha thực phù hợp, cố cha, ta sau lại liền lại không đi đoạt quá vong linh chi tâm. Cho nên thiên phú năng lực liền không thăng quá cấp, hạn chế điều kiện mấy chục điều. Đồ ăn bom sử dụng số lần cũng có hạn chế. Bất quá ở tinh tế tổng so ở trên địa cầu cương. Ta bom uy lực phiên vài lần, không có thiên phú năng lực thời điểm dám đi xẻo vong linh chi tâm. Được đến thiên phú năng lực lúc sau, lại không có như vậy đại dã tâm. Chỉ cầu bảo mệnh, không cầu càng cương. Cố Hề Lịch, ta thực vui mừng, người nhớ rõ người yếu ớt tiểu nữ nhi còn lẻ loi sinh hoạt ở an toàn khu. Gặp gió táp mưa xa. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm vướng bận nàng tùy hứng lão phụ thân. Hy vọng có một ngày có thể cùng nàng không phụ trách nhiệm lão phụ thân gặp lại. Vì thế ngươi có thể quý trọng ngươi sinh mệnh, hảo hảo bảo dưỡng thân thể của mình, có thể nhiều coi chừng ngươi đáng thương nữ nhi mấy năm. Ta quả thực quá vui mừng, cố cha, ngoặc kép, này đó hình dung từ có thể sử dụng ở khuê nữ trên người sao? Liền tính hắn mang theo thập cấp lự kính, ở khuê nữ trên người cũng tìm ra không cùng, nhu nhược hai chữ tương quan khí chất. Mau đừng nói như vậy, những cái đó vong linh lĩnh chủ quan tài bản đều phải áp không được. Đấu võ mồm về đấu võ mồm, cố cha tuy rằng bị nữ nhi dỗi đến đỏ mặt cổ thô. Vẫn là gian nan mà đem hắn quá vãng trải qua nói rõ ràng. Ở địa cầu trải qua là nhất mạo hiểm. Hắn thô sơ giản lược mang qua, mấu chốt là đi vào liên bang lúc sau, một cái không có khai phát sóng trực tiếp du khách bị an bài đến chủ tinh. Hắn cảm thấy này không phải trùng hợp, đương nhiên cũng không phải bởi vì Cố Hề Lịch, khi đó Cố Hề Lịch vừa mới vừa khai phát sóng trực tiếp, còn không đủ để hấp dẫn khắp nơi các đại lão ánh mắt, làm cho bọn họ đi tra Cố Hề Lịch cuộc đời. Sau đó cha được nàng dưỡng phụ trên người, lúc ban đầu cố cha kỳ thật cũng không cảm thấy như vậy phân phối phương thức có vấn đề. Rốt cuộc hắn đối liên bang thể chế không quen thuộc, đối liên bang địa cầu liền càng không quen thuộc, một cái thực ngẫu nhiên cơ hội, hắn phát hiện đã từng nhận thức một người du khách mất tích. Cùng Cố Hề Lịch độc bất đồng, cố cha là cái giao tế tay thiện nghệ, năm đó hắn thông quan kia trận. Cũng là có đoàn đội, người này cùng hắn không phải một cái đoàn đội, thiên phú năng lực so với hắn cường, lại bị phân đến tương đối xa xôi tinh cầu, này không hợp với lẽ thường. Sau lại một cha, phát hiện mất tích còn không ngừng một người, đã biết người này ở nơi nào, lại liên hệ không tượng du khách càng nhiều, cố cha lập tức liền cảm thấy không thích hợp, trừ du khách ở ngoài. Hắn không thể tin được bất luận cái gì một cái liên bang nhân. Hắn xưa nay không dễ dàng tin tưởng người, vẫn luôn cảm thấy liên bang đối địa cầu viện trợ có vấn đề. Sau lại ở điều tra trong quá trình, hắn bị người bắt được, là độc lập đảng thành viên cứu hắn, cũng đem hắn bí mật bảo vệ lại tới, vì làm những người đó ánh mắt không ngắm nhìn ở hắn trên người. Hắn chỉ có cắt đứt cùng phần ngoài liên hệ. Hoàn toàn che giấu lên, chính là bởi vì cái này, hắn không có thể nhìn đến khuê nữ phát sóng trực tiếp. Chờ hắn, bỏ lệnh cấm thời điểm, khuê nữ đã tỏa sáng rực rỡ, bị khắp nơi nhân mã gắt gao nhìn thẳng, Cố Hề Lịch, ai chào ngươi, thần mặt trời, cố cha, lúc này thật đúng là không phải hắn, ngươi biết Quang Huy Đại Đế sao? Cố Hề Lịch, nghe qua, đây là cái quen thuộc tên. Không tiếc đại giới muốn giết chết nàng thần linh liền có như vậy một vị. Thù mới hận cũ, luôn có cùng nhau thanh toán thời điểm mơ siêu cố cha không ngại nàng thật sự biết. Vẫn là đem Quang Huy Đại Đế tình huống nói cho nàng nghe. Đơn giản chính là 8 vị bệ hạ chi nhất, đã 300 hơn tuổi đối lãnh thổ một nước khống chế lực rất mạnh từ. Hiện tại Cố Hề Lịch khẳng định là không có biện pháp đối phó hắn. Đây cũng là cố cha vội vã cho nàng tìm, hợp tác đồng bọn nguyên nhân. Nàng đều bị theo dõi. Ở chúng cường vây công hạ, không có biện pháp kết nối bản thân chi lực ở một cái hoàn toàn xa lạ địa cầu hoành hành. Không có độc lập đảng, nàng không thể nào tồn tại tới chủ tinh. Thuận lợi phong thần, Cố Hề Lịch tổng kết nói. Sương mù thật mạnh a, nơi nơi đều có đấu tranh. Không có thanh tĩnh nhật tử nhưng quá cả băng đạn cuối cùng một viên khoáng thạch bị bạch cây. Đậu nhai nát, cái này ngốc bạch ngọt nị nị nói. Lịch lịch không phải sợ, ta sẽ bồi ngươi, trên mặt lúm đồng tiền đều là vui sướng bộ dáng. Phảng phất ngốc tại bên người nàng liền vui dạo dực, nếu có thể bất biến đại nói. Bạch cây đậu đại khái cũng không nghĩ muốn biến đại. Làm chân bộ quải giá có thể bị lịch lịch xủy ở túi tiền bên trong a. Hiện tại biến đại, thì thật không như vậy phương tiện. Chán ghét Lữ Phong cùng lịch lịch nói chuyện, đều sẽ xem hắn rất nhiều lần. Đó là làm hắn rời đi ánh mắt, bạch cây đậu không ăn hồng ngọc giấm. Lại chán ghét cái này lịch lịch thôi, cảm thấy hắn là tới cùng chính mình tranh làm cục cưng chó con. Lữ Phong, hèn mọn chi thân sao xứng khinh nhờn nữ thần, đang tiến hành quá vài lần lệnh người hít thở không thông không gian khiêu dược lúc sau. Chiến hạm dần dần tới gần chủ tinh, giống như là Lữ Khuê Tinh lão gia gia nói giống nhau. Có hắn tọa chấn, không có phương nào thế lực dám trắng trợn táo bạo công kích chiến hạm. Trên đường nhưng thật ra có chặn đường muốn cùng lão gia tử gặp mặt. Này đó ý của tùy ông không phải ở rượu, mạnh mẽ muốn bức ngưng chiến hạm ra hỏa nhóm, đều bị Cố Hề Lịch dùng ngôn linh cấp phiến phi, liền chiến hạm mang bên trong người cùng nhau. Lần đầu tiên triển lộ năng lực, Lữ Khuê Tinh lão gia tử cao hứng đến trực tiếp tiến phòng y tế. Lữ Phong còn ở nhắc mãi, vô chủ nhiều năm quốc gia sắp sửa nghênh đón một vị cường thế quân chủ. Ngài cường đại như vậy thần linh nhất định vì quốc gia mang đến yên ổn, Cố Hề Lịch đem hai người. Bọn họ thổi phồng phiên dịch một lần, chúng ta đối với ngươi vũ lực giá trị thực vừa lòng. Nàng toàn cho là luyện tập ngôn linh, nàng đến tránh cho ở ngày thường nói chuyện thời điểm vô ý sử dụng ngôn linh. Kia khai câu vui đùa, làm không hảo liền sẽ ra mạng người, ở nàng cảm xúc kích động thời điểm. Có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, đường Lữ Phong nói cho nàng, lập tức liền phải tới chủ tinh thời điểm, Cố Hề Lịch nội tâm không hề gợn sóng, bởi vì tới chủ tinh thời gian ở kế hoạch trong vòng. Nàng bước lên chiến hạm ngày hôm sau liền biết tới chủ tinh chuẩn xác thời gian. Trước hai ngày, Lữ Khuê Tinh lão gia gia làm nàng đổ bộ tinh võng. Đi thế giới giả thuyết nhìn một cái chủ tinh. Chiến hạm còn không có chạm đất, nàng đã biết chúng thần chi điện trông như thế nào, mặc kệ là ở thế giới giả thuyết vẫn là ở chân thật chủ tinh. Chúng thần chi điện đều là hướng dân chúng mở ra, nó vẫn là một cái miễn phí cảnh điểm mơ siêu đại điện chót vót chúng thần pho tượng. Các thứ điện là một chúng thần điện thu nhỏ lại bàn. Kiến trúc tinh diệu tuyệt luân, rất nhiều nghệ thuật gia đều sẽ đến chúng thần chi điện tìm kiếm linh cả mơ siêu đương nhiên. Có mặt hướng sở hữu dân chúng mở ra bộ phận, liền có che giấu lên bộ phận. Cố Hề Lịch mặc vào màu đen áo choàng, dùng mũ choàng che khuất phần đầu, lấy màu đen sa mỏng ngăn trở chính mình mặt, cưỡi Lữ Khuê Tinh lão gia gia phi hành khí đi trước thần điện. Dọc theo đường đi các loại phi hành khí có tự từ bên người trải qua. Ngẫu nhiên có một ít mất khống chế phi hành khí đâm hướng bọn họ. Không cần Cố Hề Lịch ra tay, liền đầy hứa hẹn bọn họ ngăn, trình diễn chính là tinh tế phiên bản sinh tử thời tốc. Nữ thần, chúng ta tới rồi, thứ lão hủ không thể cùng đi nữ thần. Cố Hề Lịch nhảy xuống phi thuyền, ngẩng đầu xem một cái thần điện tiêm tháp, nghe nói đây là toàn bộ chủ tinh tối cao vật kiến trúc. Là rất cao a. Căn bản nhìn không tới đỉnh chóp, bị tầng mây chắn, Cố Hề Lịch, không có việc gì, người đã nói, một đoạn này lộ, mỗi một vị thần linh đều đến chính mình đi, tác giả có lời muốn nói. Có tiểu khả ái hỏi liên bang độ dài có bao nhiêu trường? Cũng không phải rất dài, dựa theo đại cương nói, toàn văn 300 chương tả hữu kết thúc, hạ bổn khai nhân thiết tác phẩm 2 tập thoát đi địa cầu. Bối cảnh cùng nhân thiết giống nhau như đúc, lịch lịch là đại nữ nhi, đến đem sự tình chân tướng biết rõ ràng, dùng sức làm sự tình, tương lai mới có thể cấp tiểu nữ nhi Đường Đường một cái hảo một chút hoàn cảnh. Rốt cuộc bà tánh ái con gái út sao? Hi hi, ngủ ngon, cảm tạ ở 2019-12-29-18. 34-52-2019-12-29-23. 15-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, dương lộ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, an sky lộ, thẩm tiên sinh miêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, zoom méo mó 56 bình, 32.652.843. Một xuyên 30 bình, môn, sẽ phi miêu 20 bình, lạc thủy 13 bình, thỉnh kêu ta bánh bao, quả đen giống bàn làm việc, nhất nhất 10 bình, ngày đạm quả vải 300 viên sẽ thượng hỏa 6 bình. Trà sữa không thêm đường 4 bình, phơi nắng đại mèo lười 3 bình, miểu quân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.